Địa cầu đệ nhất kiếm. Chương 44, thất kiếm đãng hung ác. Góc truyện audio.com. Chấm, gà trống huyết năng khu quỷ trừ tà, việc này ngược lại là thật. Gà trống mỗi ngày đối mặt trời mới mọc đề gọi. Trong máu ẩn chứa yêu ớt mặt trời chi tinh. Cho dù là thiên địa nguyên khí chưa khôi phục lúc, cũng có khu quỷ trừ tà công hiệu. Huống chi, hiện nay đã là cho phép gà trống thành tinh tu đạo thời đại. Vương Thăng lập lại chiêu cũ. Lại là hấp dẫn lấy đầu này hung hồn quay người truy kích. Lần nữa ngạnh kháng hung hồn một kích bổ nhào. Dựa vào nguồn sức mạnh này phiêu nhiên trở ra. Chu Ứng Long gầm thét một tiếng. Ném. Xiu xiu tiếng xé gió bên trong. Hơn 10 cái túi máu xẹt qua đạo đạo đường vòng cung. Tinh chuẩn đối với hung hồn đập tới. Này phê cảnh sát vũ trang đội viên đều có ném lựu đạn huấn luyện quân sự khóa. Mà Chu Ứng Long dựa vào là linh niệm nhắm chuẩn. Chân nguyên gia trì. Bọn họ ném ra túi máu đại bộ phận trúng đích. Liền nghe liên tiếp không ngừng nhẹ vang lên âm thanh bên trong. Từng bãi gà trống máu tại hung hồn lưng phía sau nổ bể ra đến. Đem hung hồn phía sau lưng cơ hồ xối thấu. Kia hai cái đáng thương gà trống. Đoán chừng là bị khô giọt cuối cùng máu tươi. Từ từ, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối càn quét bốn phương tám hướng. Hung hồn ngửa đầu gào thét. Trong đó còn có một đoạn có chút đau khổ tiếng người. Chỉ thấy hung hồn phía sau lưng vỏ cứng cơ hồ nháy mắt bên trong bị hòa tan. Hóa thành một cỗ nồng lục sương mù. Tận dụng thời cơ, Vương Thăng hai mắt tỏa sáng. Lập tức văn uyên kiếm. Mũi chân liên tục mấy lần chĩa xuống đất. Không biết mệt mỏi giống nhau lần nữa vọt tới trước. Sương mù dày đặc bên trong. Một đôi tinh hồng đôi mắt ngay tại lóng lánh. Nhìn chòng chọc vào Vương Thăng. Đầy ngập hận ý, vô tận phẫn nộ. Giờ phút này đều chuyển rời đến cái này ngăn cản hắn báo thù tuổi trẻ đạo sĩ trên người. Vương Thăng sắp bổ nhào vào lúc. Hung hồn quanh người khói đặc tăng vọt. Nó tạm thời không cách nào xê dịch thân thể. Lại như cũ có hóa ra hung thần thủ đoạn. Từng cái quỷ hồn thê thảm gào thét. Từng viên màu đỏ thẫm đầu lâu xương tại xương mù dày đặc bên trong toát ra. Đón Vương Thăng gào thét mà đi. Văn Uyên kiếm dựng thẳng lên. Vương Thăng dưới chân vẫn như cũ không ngừng. Tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ. Ngăn tại Văn Uyên kiếm thân kiếm lúc sau. Hắn miệng bên trong một tiếng quát nhẹ. Thiên địa có chính khí. Tạp nhiên phú lưu hình. Thất tinh kiếm ý bỗng nhiên biến đổi. Vương Thăng quanh người tuôn ra đạo đạo huyền hoàng khí tức. Tay bên trong Văn Uyên kiếm càng phát ra lóng lánh. Viên kia viên hung thần đầu lâu. Lại bị Văn Uyên kiếm kiếm quang bức lui. Không được gần hắn quanh người nửa mét. Hạ thì làm non sông. Thượng thì làm thiên tinh. Một kiếm chém ngang. Mặc dù vẫn là chân đạp thất tinh. Nhưng lúc này ở Vương Thăng quanh người bốn phía mà ra. Lại đều là hạo nhiên chính khí. Chính khí ca. Không. Này xác nhận. Huy hoàng kiếm ý. Chính khí ca quyết. Miệng bên trong ngâm tụng chính khí ca Vương Thăng. Vô luận thế công. Kiếm ý, vẫn là tự thân khí chất. Giờ phút này đều là vì một trong thay đổi. Thiếu đi mấy phần tu sĩ tiêu dao. Lại nhiều hơn mấy phần uy nghiêm cùng bằng phẳng. Phảng phất thiên uy gia trì. Vương Thăng linh niệm lại dẫn động xung quanh nguyên khí cuồn cuộn mà tới. Kia hung hồn hóa ra nồng đậm sát khí. Bị Vương Thăng vọt tới trước thân hình ngạnh xinh xinh gạt mở. Nhưng Vương Thăng linh niệm cũng tại nhanh chóng bị rút sạch. Này chính khí ca quyết cũng không phải là hắn linh cơ khẽ động tùy tiện niệm. Đây thật ra là đời trước tương đối nổi danh một cái ngạnh thiên địa nguyên khí khôi phục về sau. Có thật nhiều từ nhỏ đã biết rõ thi từ. Nếu dựa vào linh niệm, liền có thể phát huy ra làm cho người ta không tưởng tượng được hiệu quả. Này chính khí ca tuy là tống văn bát cổ ngày tường tại ngục bên trong biểu đạt tự thân gia quốc tình hoài thơ làm. Lại có thể dẫn động thiên địa bên trong thanh minh chính khí. Phàm nhân niệm tụng cũng thường có tâm tư phun trào, mà tu sĩ ngâm tụng, một lời lo liệu chính khí lòng mang, liền sẽ như vậy phun ra ngoài. Chính khí ca quyết uy năng đến cùng như thế nào? Vương Thăng cũng không biết tường. Hắn đời trước chỉ là nhìn qua một cái lưu truyền ra ngoài video. Bên trong có vị đạo trưởng nhớ tới chính khí ca quyết. Ngạnh sinh sinh dùng linh niệm đánh chết mấy đầu làm hại yêu thú. Vì vậy ấn tượng vô cùng khắc sâu. Lúc này Vương Thăng đáy lòng niệm lên chính khí ca quyết. Câu đầu tiên xuất khẩu. Đã phát giác được tự thân linh niệm bị rút đi quá nhanh chút. Nhưng hiệu dụng cũng thuộc về phi phàm. Tên đã trên dây không phát không được. Đầu này hung hồn đã bị gà trống máu trọng thương. Nửa cái thân thể đều bị gà trống máu sở ăn mòn. Lúc này động đều khó mà di động. Chỉ có thể dựa âm sát khí cố làm ra vẻ. Nếu như thế, làm xuất toàn lực. Vương Thăng vọt tới trước chí hung hồn người phía trước. Hơi ngửa đầu, tóc dài ở đầu vai về phía trước phất phới. Cùng hung hồn cơ hồ thân hình chạm vào nhau. Sau đó, tại cực ngắn thời gian bên trong, Vương Thăng đem thất tinh kiếm trận bên trong thế công sắc bén nhất. Cũng là hắn lúc này có thể thi triển mà ra mạnh nhất kiếm chiêu. Tất cả đều huy sái mà ra. Tay bên trong văn uyên kiếm xẹt qua một đạo sáng chói ánh sáng cung. Xéo xuống vung lên chảm, đạp thiên su. Kiếm chỉ thiên môn, hồn khác tuyền, xuyên vân sâu nguyệt, lâm thiên cơ, kiếm trích tinh đấu, vọt thiên quyền, thác nước đổ ào ào. Hàng ngọc hành, tinh hà vắt ngang, rời đi chỗ khác dương. Kiếm bái tử cực, định diêu quang, thất tinh chu ma. Thất tinh bộ pháp thôi phát đến cực hạn. Vương Thăng thân hình cực nhanh tại hung hồn quanh người vờn quanh. Liên tiếp lưu lại 7 đạo kiếm ảnh. Y hệt năm đó Thanh Ngôn Tử vì hắn lần đầu tiên biểu thị thất tinh kiếm trận lúc như vậy tình hình. Kiếm ảnh hoặc là vung lên. Hoặc là phía trước thứ. Hoặc là chuồn chuồn lướt nước lại hàm ẩn tinh thuần chân nguyên. Hoặc là đại khai đại hợp dẫn động thiên địa chính khí. Mà chờ Vương Thăng thân ảnh dừng lại tại hung hồn ngay phía trước. Lưu lại 7 đạo kiếm ảnh đồng thời bộc phát. Uẩn Vương Thăng gần 1/3 chân nguyên 7 đạo kiếm quang. Trực tiếp khắc sâu vào hung hồn thân thể các nơi. Có như vậy một cái chớp mắt. Tinh mang lấn át xung quanh chiếu xạ mà tới ánh đèn. Hung hồn cơ hồ bị chớp mắt tách rời. Hai đầu tráng kiện cánh tay trên dưới ném đi. Lại trực tiếp nổ thành 2 cỗ khói đặc, kia che kín giữ tợn gai ngược thân thể. Cũng trong cùng một lúc bị chém thành mấy nửa, khói đặc lần này lại không cách nào ngưng tụ, bị kiếm ý xông tứ tán tung bay. Này cũng không có kết thúc, Vương Thăng thân hình lui lại 3 bước, cưỡng đề chính mình đã không nhiều chân nguyên. Thân hình lần nữa vọt tới trước, văn uyên kiếm đâm thẳng, kẹp theo hạo nhiên chính khí. Mênh mông nguyên khí, đụng vào hung hồn quanh người tuôn ra cuồn cuộn trong khói dày đặc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Thăng thân ảnh xuyên thấu khói đặc. Chính khí ca sở tụ hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời. Đem âm sát quỷ khí triệt để tách ra. Vọt tới trước ra 4-5 mét. Trường kiếm đang rỉ máu. Mũi kiếm đỉnh lấy một ngụm xanh biếc tiểu đỉnh. Lưng phía sau là phóng lên tận trời cuồn cuộn khói đặc. Trong khói dày đặc đếm không hết bao nhiêu huyết sắc đầu lâu xương tại gào thét xoay quanh. Tiếng quỷ khóc liên miên bất tuyệt. Tiếng rít huyên náo bóng đêm. Động tĩnh này thanh thế to lớn. Nhưng này hung hồn cũng không phải gì đó vạn năm ác quỷ. Ngàn năm lão hồn, tiêu tán cũng hết sức nhanh chóng. Chờ Vương Thăng lại về phía trước phóng ra 5-6 bước. Phía sau đã không có khôi ngô đáng sợ hung hồn. Chỉ có một cái máu me khắp người. Quấn quanh yếu ớt tà khí tuổi trẻ nam nhân. Hai chân chậm rãi uốn lượn. Ngồi quỳ chân tại mặt đất bên trên. Mà hậu thân hình về phía trước bổ nhào. Sinh tử không biết. Không trung bên trong mây đen chẳng biết lúc nào đã lui. Ánh sao tản mát. Lại bị Lý Trạch các nơi tươi sáng ánh đèn sở cử. Vương Thăng giờ phút này hơi buông lỏng tươi cười. Khác ở những cái đó cảnh sát vũ trang đội viên cùng Chu Ứng Long mắt bên trong. To như vậy Lý gia trạch viện. Lúc này an tĩnh không tiếng động. Mấy cái cảnh sát vũ trang đội viên kia bởi vì khẩn trương mà có chút nặng nhọc tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe. Nhẹ nhàng hất lên mũi kiếm. Kia khẩu tiểu đỉnh bị ngã tại mặt đất bên trên. Vương Thăng mắt cũng không nháy. Trực tiếp một chân đạp qua. Này hại người tà ô pháp khí. Thật sự giữ lại không được. Ba, một tiếng vang nhỏ. Này khẩu phẩm giai không thấp dưỡng quỷ thanh đỉnh trực tiếp biến thành mấy khối phế mộc. Một tia khói đặc từ đó bay ra. Bị Vương Thăng quanh người còn sót lại hạo nhiên chính khí trực tiếp hòa tan. Tiểu đỉnh này vừa vỡ. Vương Thăng cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn về phía trước phóng ra một bước. Muốn nói câu nói. Nhưng lời đến khóe miệng lại chỉ là đối với Chu Ứng Long lộ ra mấy phần cười khổ. Mắt nhắm lại, rất thẳng thắn té ngửa về phía sau. Ai, Vương sư đệ, đạo trưởng, nhanh, đại hiệp ngã, Vương Thăng linh niệm hóa thành hạo nhiên chính khí. Chỉ có chân nguyên cũng dùng tại uy lực mạnh nhất kia bảy chiêu phía trên. Sau cùng vọt tới trước đã toàn bằng tự thân ý chí dáng chống đỡ. Bất quá này đó kỳ thật cũng coi như đều tại hắn tính toán bên trong. Nếu không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không để chính mình tùy tiện mạo hiểm. Một đạo thân ảnh nhanh chóng xông đến. Ánh mắt mang theo mấy phần lo lắng. Toàn thân chân nguyên phồng lên. Đã là hắn vọt tới trước tốc độ nhanh nhất. Chàng bên trong ngoại trừ Chu Ứng Long bên ngoài. Cũng không ai có thể tại Vương Thăng ngã xuống đất trước chạy tới chi viện. Vương sư đệ, ngươi thế nào? Chỗ nào bị thương? Chu Ứng Long kịp thời đem Vương Thăng tiếp được, có chút lo lắng la lên. Vương Thăng nhắm chặt hai mắt, tay phải nhưng lại chưa buông ra Văn Uyên kiếm. Miễn cưỡng đối với phương hướng âm thanh truyền tới lộ ra một chút mỉm cười. Đáy lòng duy nhất nổi lên ý nghĩ đúng là, sư tỷ nếu là lần này theo tới liền tốt, tối thiểu bây giờ có thể gối địa phương có thể mềm mại rất nhiều. Sách. Dần dần sư hóa, thất thần làm gì, khống chế nghi phạm, gọi xe cứu thương, phó ngai thu hồi súng ngắn liền giống lên một cuống họng. Cảnh sát vũ trang các đội viên nghiêm chỉnh huấn luyện một mặt cuối cùng thể hiện ra ngoài. Hướng về ngã xuống đất hai thân ảnh cùng nhau tiến lên. Nhưng đãi ngộ liền có rõ ràng khác biệt. Vương Thăng là bị mấy người đại hán cẩn thận lại ôn nhu dơ lên. Lý lão gia tử ở bên dẫn đường, nhấc đi gần nhất một chỗ lầu các, cái kia máu me khắp người, sinh tử không biết tà tu tiểu tương, còn lại là bị hai người trực tiếp ấn xuống, cài lên găng tay về sau, lại trực tiếp dùng điện giật côn nhắm ngay cái cổ hung hăng đến rồi một chút. Rất nhanh, Vương Thăng tại Chu Ứng Long chiếu khán dưới, nằm tại một chiếc giường nhỏ bên trên ngủ rồi. Tái nhợt khuôn mặt tại chậm rãi khôi phục, tình huống nơi này đã bị phó ngai chi tiết hồi báo lên. Phó ngai thuốc lá hôm nay hạ phá lệ cấp tốc, hắn tại kia đi tới đi lui, suy tư chuyện này nên xử trí như thế nào. Đầu ngón tay minh hỏa lấp lóe không ngừng. Cũng may, trước đó liên hệ kia vị chiêm cục trưởng cũng cấp tốc cho chỉ thị, dùng đạo pháp tà pháp hại người thủ phạm khống chế lại. Tạm thời không muốn để đối phương khôi phục ý thức, không phải rất có thể tạo thành nhân viên cảnh sát thương vong. Cùng ác quỷ kịch đấu núi võ đang đệ tử cũng phải nhìn bảo vệ cẩn thận. Đặc biệt phụ trách xử lý loại này sự kiện bộ môn cơ cấu ngay tại trên đường chạy tới. Tạm thời ổn định núi võ đang đệ tử không muốn để bọn họ rời đi. Những cái đó bộ môn còn muốn làm một ít ghi chép cùng hỏi ý trọng yếu nhất. Vẫn là sự kiện nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật. Không thể có bất luận cái gì video lưu truyền ra đi. Người Lý gia cũng tận nhanh thu xếp tốt. Không được liền đều mời về trong sở làm tâm lý phụ đạo. Một bên, Lý Thủy Thiện vội vàng đi tới. Cùng phó ngai nhỏ giọng nói vài câu cái gì. Phó ngai lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Lý lão gia tử, việc này trái với kỷ luật, coi như xem ngài mặt mũi. Cái này cũng, Lý Thủy Thiện thở dài, tại tay áo bên trong túm ra một cái thẻ, thấp giọng nói, đồng chí ngài giúp đỡ chút, ta liền muốn hỏi một chút Tiểu Tương, ta đến cùng có chỗ nào xin lỗi hắn, không phải ta về sau xuống mồ cũng khó khăn an tâm. Phó Ngai hơi nhíu mày, lại chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, cự tuyệt Lý Thủy Thiện đưa tới đồ vật, này vị cảnh sát cũng chỉ có thể nói, kia như vậy, chờ núi võ đang vị đạo trưởng kia tình, ta xem có thể hay không an bài, không phải kia ra hỏa lại làm cái quỷ quái ra tới. Chúng ta đều phải gặp nạn. Đúng, đúng, phó cảnh sát ngài suy xét có lý. Phó Ngai hơi cười một tiếng. Một hồi sẽ qua, mấy vị cục trưởng liền muốn chạy tới. Đặc thù bộ môn nhân viên cũng sẽ cùng nhau đến đây. Nơi này nào có hắn nói chuyện phần. Cái kia trẻ tuổi bảo vệ Tiểu Tương thương thế rất nặng. Các nơi có hơn mười mấy nơi kiếm thương. Nhất là trên cổ có một đạo mở ra vết thương. Nhưng vết thương kém mấy ly không có thể mở ra động mạch. Một tia màu xanh biếc chân nguyên ngăn chặn vết thương. Hiển nhiên, Vương Thăng tại cuối cùng đã động sát tâm. Có cảnh sát tại tràng. Hắn cũng không sợ đằng sau nan giải thả. Nhưng mà lực đạo thiếu ba phần. Để lại cho này ra hỏa còn sót lại cuối cùng một tia tàn mệnh. Tiểu Tương thương thế cũng chỉ là bị đơn giản xử lý. Sau đó liền bị ném vào cảnh sát vũ trang xe bên trên. Tròng lên người điên áo. Dù là giờ phút này hắn khí tức yếu ớt. Mấy cái súng thật đạn thật cảnh sát vũ trang cũng không dám chủ quan. Ấn trước đó huấn luyện như vậy. Họng súng đen ngòm nhắm ngay Tiểu Tương chán. Người Lý gia cũng bị hô trở về. Mà mấy phút đồng hồ sau, chạy đến chi viện cảnh lực đem Lý Trạch vây chật như nêm cối. Thậm chí liền lên đường xuống núi đều bị phong kín. Rất rõ ràng, nơi đó cảnh sát đối với xuất hiện ác quỷ đả thương người sự kiện tương đương coi trọng. Hẳn là cùng Đại Hoa Quốc lúc này khai thác phong tỏa chính sách có quan hệ. Bản chương xong, cách chương.